trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đệ 180 chương. Lâm Uyển Ương hút khẩu coca, nhìn người rất có hứng thú hỏi. Hảo a, ngươi giúp ta tính tính. Bất quá lời nói nhưng nói ở phía trước, nhà ta nghèo không có tiền, không phải miễn phí liền đánh đổ. Tạ Văn Dĩnh, Tống Trương Dẫn, ngoặc kép, đạo sĩ, ngoặc kép, kia đạo sĩ ho khan thanh, ước chừng là chưa từng có gặp được như vậy trực tiếp người. Hắn ném tới hạ to rộng tay áo, sờ sờ cằm chòm râu, liền sợ chính mình không đủ làm ra vẻ, cười nói, tương ngộ chính là duyên phận. Bần đạo hành y tế thế chủ yếu thật đúng là không phải vì tiền, mà là chúng ta đời trước duyên phận, hôm nay mới có thể ngồi ở cùng nhau cho ngươi chỉ điểm. Lâm Uyển Ương biên cắn hamburger, liên tục gật đầu, ta hiểu, bất quá ta thật không có tiền. Tạ Văn Dĩnh vẻ mặt vô ngữ. Nhìn đối phương trang điểm, này 89 phần 10 là tới giả mạo, hắn ghét nhất giả danh lừa bịp bại hoại đạo môn danh dự người. Bảo Tâm quay đầu, lặng lẽ cùng Tống Trương Dẫn nói, nhà ta trưởng môn ấn đường hắc không hắc, ta nhưng thật ra không thấy ra tới. Bất quá ta sư huynh mặt hắc thật đáng sợ a. Tống Trương Dẫn vỗ vỗ hài tử bả vai. Không sợ, đạo sĩ ngượng ngùng nhiên, thấy đối phương dầu muối không ăn, hiện tại cũng có cảm xúc, suy nghĩ hạ lại nói, ta nói được lời nói ngươi nhưng đừng không tin. Bằng không 10 ngày trong vòng nhất định sẽ hao tiền, này một đời đều sẽ đào hoa điêu tàn, ta thêm cân lượng cũng không tin dọa không đến ngươi. Lâm Uyển Ương buông xuống ở gặm tạc gà, ngẩng đầu xem người, ngươi cư nhiên dám nguyền rủa ta biến thành quỷ nghèo, còn đánh cả đời quang côn, ngươi là muốn chết phải không? Tạ Văn Dĩnh, Tống Trương Dẫn, ngoặc kép, vừa rồi còn không khí không tồi. Nhanh như vậy cũng đã phát triển đến này một bước sao? Ngày thường còn chưa tính, này cao thiết thượng có theo dõi không tốt lắm đâu. Ngươi người này nói chuyện, vì sao như thế không khách khí? Kia giả đạo sĩ nghĩ lại tưởng tượng. Chẳng lẽ là bị chính mình dọa tới rồi? Trong lòng vui vẻ lại nói, ngươi không cần sợ hãi. Ta nơi này có trừ tà phù cùng đào hoa phù, chỉ cần ngươi thỉnh lưỡng đạo trở về. Bảo quản vạn sự vô ưu, trừ tà phù 300, đào hoa phù 300, nhìn một cái sao, Lâm Uyển Ương cảm thấy này gặp quỷ, cư nhiên có người tưởng từ nàng nơi này bỏ tiền ra tới. Hơn nữa nàng bán trừ tà phù đều mới 100 khối. Này dựa vào cái gì? Nàng cười hỏi, 250, đồ ngốc, thế nào? Giả đạo sĩ do dự hạ, cười nói, 250. Đồ ngốc, cũng đúng a, rốt cuộc chúng ta có duyên, Bảo Tâm tức giận nói. Ta xem ngươi lớn lên giống 250, đồ ngốc, ngươi phù vừa thấy chính là giả. Giả đạo sĩ nhìn mắt tiểu hài tử, bất mãn nói, ngươi một cái hài tử biết cái gì, nếu là đắc tội tổ sư gia nhưng đến không được. Tạ Văn Dĩnh không muốn nghe người hạt bè. Mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là cái nào đạo quan đạo sĩ? Tương ứng gì phái, ta là hợp thành Bạch Dương xem đạo sĩ. Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn. Này không phải Ngô Tùng ẩn đạo quan sao? Tạ Văn Dĩnh gật đầu lại hỏi. Xin hỏi ngươi nói tên là cái gì? Đạo sĩ cầm dương lên. Ta chẳng lẽ còn có thể lừa các ngươi không thành? Ta là chính dương phái đệ tam 18 đại đệ tử. Ngô Tùng ẩn các ngươi nghe qua không có? Không tin có thể dùng di động tìm tòi hạ. Sư phụ ta có 50 nhiều vạn fan, chính là cái đại V, kia ở đạo môn cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Lâm Uyển Ương gặm cánh gà. Ta trước bất hòa ngươi xả này đó, ta ăn cơm lại thu thập ngươi, nàng đói trước ngực dán phía sau lưng. Vừa rồi đóng gói thời điểm, cái kia phục vụ sinh còn tưởng rằng là 4 người cơ mà ni tôn dù có chút ngốc. Những người này hỏi nhiều như vậy chẳng lẽ là hiểu công việc. Nhưng thật ra giống như cũng chưa nói cái gì phản bác nói. Hắn an ủi chính mình không cần lo lắng. Này một bộ lý do thoái thác đã lặp lại nói qua rất nhiều lần. Tuyệt đối không có bại lộ. Lâm Uyển Ương cơm nước xong sau, đem bàn nhỏ thu thập hào. lúc này mới lấy ra di động. Tôn Du cười nói, ngươi chuẩn bị đi Weibo nhìn xem. Sau đó cùng ta mua phù chú. Lâm Nguyễn Ương, không, ta chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút ngươi sư công. Hiện tại như thế nào người nào đều thu vào đạo môn. Chẳng sợ muốn truyền đạo, cũng quá không chú ý. Tôn Du trên mặt biểu tình cương hạ. Ngươi gạt người đi, ngươi có ta sư công điện thoại. Lâm Nguyễn Ương cười một cái. Hắn muốn thật là ngươi sư công, ta đây chính là ngươi tổ tông. Ngô Du hoàn toàn phẫn nộ rồi, ngươi hảo hảo nói chuyện như thế nào mắng chửi người. Lâm Nguyễn Ương, ai mắng ngươi, đương ngươi tổ tông, rõ ràng có hại chính là ta được không? Có hay không tiền thưởng? Tôn Du cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, Lâm Nguyễn Ương muốn mắng người. Suy nghĩ hạ vẫn là tính, dù sao chờ lát nữa có người giúp hắn chửi đồng. Nàng cười nói, ngươi cho ta chờ, ngươi hẳn là xem qua lão Ngộ ảnh chụp. Ta khai video, ngươi muốn thật gạt ta, ta liền đánh bạo ngươi đầu chó, Ngô Du. Ngoặc kép, hắn đã bắt đầu khiếp, đây là giả đi, Ngô Tùng ẩn thấy được video mời. Vừa thấy là sư công lão nhân ra phát tới, phản xạ có điều kiện sửa sang lại dáng vẻ, lúc này mới bảo trì lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn mỉm cười tiếp video. Sư công ngài hảo a, người lão nhân ra gần nhất thân thể hảo sao? Hắn thanh âm vang dội hỏi, Lâm Nguyễn Ương, ngươi cho ta xem người này, là ngươi đồ tôn sao? Hắn phải cho ta bán phù, còn nguyền rủa ta biến thành kẻ nghèo hèn. Quang côn, Lâm Nguyễn Ương đem video nhắm ngay nhập, Tôn Du nhìn đến hình ảnh lão nhân cũng đã luống cuống. Thiên lạp, giả đồ tôn gặp được thật sư công? Thật đúng là Ngô Tùng Ẩn đạo trưởng. Ngô Tùng Ẩn vốn dĩ suy nghĩ ai như vậy không tuân thủ quy củ. Hợp với sư công đều dám va chạm, vừa thấy là Trương Sinh Mạt, lập tức liền hiểu được là chuyện như thế nào. Hắn chửi ầm lên, ngươi cái này quy tôn tử. Tất nhiên dám giả mạo chúng ta chung người, ngươi có phải hay không muốn chết? Tôn Du, không, không phải, Ngô Tùng Ẩn. Hảo a, ngươi chết chắc rồi, ta đã đem ngươi ảnh chụp hình, về sau nhìn đến ngươi một lần đánh một lần, ta chờ lát nữa liền phát Weibo khiển trách ngươi. Tôn Du, đạo trưởng, ta không phải, cái này hoàn toàn hắn hoảng loạn. Lâm Nguyễn Ương đem video màn ảnh nhắm ngay chính mình, bên kia Ngô Tùng Ẩn từ đầy mặt phẫn nộ, một giây biến thành ủy khuất ba ba. Sư công ta liền nói, chúng ta chung sao có thể có như vậy bại hoại, thật là tháng 6 phiêu rửa oan uổng thực, ta hảo thương tâm hoa, Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, được rồi, nếu không phải ngươi đồ tôn, ta liền treo, ta ở ngồi xe đâu, sư công ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Ta vẫn luôn nhớ ngài. Lâm Nguyễn Ương ở đối phương lại lần nữa cảm xúc bùng nổ phía trước. Quyết đoán cắt đứt video. Tôn Du vẻ mặt hoảng sợ nhìn người. Người rốt cuộc là ai? Lâm Nguyễn Ương, ta nói, làm ngươi kêu ta tổ tông. Vẫn là ta có hại. Ngoặc kép, Ngô Tùng Ẩn đem video chụp hình phát ra. Dùng một đại đoạn lời nói lên án đối phương hành vi phạm tội. Cái này Weibo không đến 10 phút, đã bị truyền phát hơn 1.000 thứ. Không nghĩ tới vị này giả đạo sĩ tên họ thật cùng chức nghiệp lập tức đã bị lột ra. Không đơn giản là bán phủ lừa tiền trinh, còn bị nghi ngờ có liên quan mấy cái mặt khác lừa dối án. Tuy rằng đơn cái ngạch độ không lớn, nhưng là thêm lên hoàn toàn có thể lập án. Nhân viên bảo vệ nhận được thông chi, lập tức lại đây đem người mang đi. Giả đạo sĩ thẳng đến rời đi, còn không có làm minh bạch như thế nào liền rơi xuống này bước đồng ruộng. Lâm Nguyễn Ương cười hỏi, ngươi hiện tại lại xem, ta ấn đường hắc không hắc, Tôn Du thiếu chút nữa khóc ra tới, ngài nhưng bạch nhưng trắng, là ta hắc còn không được sao? Ngô Tùng Ẩn cảm khái sư công quả nhiên vẫn là sư công. Vừa ra tay liền cấp đạo môn quét sạch không khí. Cũng giúp chính mình ôm lấy danh dự, quả thực là chúng ta mẫu mực, hoàn toàn có thể một lần nữa lại chế tạo một mặt cờ thưởng đưa cho người. Diêu Mộ cũng từ Weibo thượng đã biết chuyện này, hắn lái xe tới ga tàu cao tốc tiếp người thời điểm. cảm khái thật đúng là có cái loại này lá gan lớn đến chủ động dẫm lôi tặng người đầu ngu xuẩn. Ga tàu cao tốc ở Ninh Thị phía Nam, cách Dư Sơn lái xe liền 20 phút, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ nói, kỳ thật cái này công lao không ở ta. Ta suy nghĩ, có thể là những người đó nghe nói ngục giam sinh hoạt trình độ không tồi. Ký túc xá xinh đẹp, mang hàng rào điện đại cửa sắt đặc biệt có cảm giác an toàn. Còn có thể học học thủ công, bên trong mỗi người đều là nhân tài nói chuyện lại dễ nghe. Lúc này mới nghĩ mọi cách chiếm quốc gia tiện nghi Tống Trương dẫn. Ngoặc kép, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói như thế nào, giống như có điểm đạo lý. Diêu Mộ, cũng đúng, rốt cuộc ngục giam là duy nhất vĩnh viễn không chướng giá nhà. Còn miễn phí cung ứng ăn uống địa phương. Không thể tưởng được những cái đó tội phạm, còn có bực này tiểu tâm cơ Tống Trương dẫn ho khan thanh. Hết chương.